Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 308, Nabi tuyên cáo. Nếu như nói, ta có thể cho các ngươi mang đến cứu rỗi đây. Cứu rỗi, biết bao xa xỉ một cái từ, nếu như còn có lệ. Nabi biến thành tử linh sau đó, mỗi một buổi tối cũng nhất định là lấy lệ rửa mặt. Bất tử người thương tâm là vĩnh hằng, có lẽ bọn họ tính tình sẽ trở nên càng phát ra lãnh đạm. Nhưng nội tâm bị thương không khác nào linh hồn hành hạ. Sẽ một mực bồi bạn bọn họ cho đến hoàn toàn hủy diệt. Cứu rỗi, là Lê Minh dạy dỗ, cứu rỗi, sao? Nabi bên tay phải vị trí đầu não. Không có một người tản ra sóng linh hồn tử vong kỵ sĩ cười lạnh. Lê Minh huy hoàng trung không cho phép một tia dơ bẩn. Cái gọi là cứu rỗi, chính là hoàn toàn tịnh hóa, đem vong linh toàn bộ hủy diệt, hóa thành hư vô, tử vong hắc ám cùng Lê Minh huy hoàng. Tựa hồ hàng cổ tới nay chính là đối lập, vị này Atha nói ra lời như vậy, đưa tới phản bác cơ hồ là tất nhiên. Nơi nào có dễ dàng như vậy chuyện, bất quá, cho các ngươi đạt được Thánh Vương Liên Hiệp tương đối trình độ công nhận. Ít nhất không tiễu trừ các ngươi, vẫn có cơ hội, các ngươi, nói thật giống như ngươi là không phải bất tử người tựa như. Hạ thủ phương vị, một cái hiển nhiên càng trẻ tuổi nóng tính tử vong kỵ sĩ không nhịn được chen miệng. Khổng hư khống chế Miken nâng tay lên. Dừng lại tựa hồ muốn nói chút gì Chloe, cười lạnh nói, ở nguyên soái các hạ theo ta đạt thành nhận thức chung trước. Các ngươi không tư cách biết ta là ai, các ngươi chỉ cần biết, ta là đứng ở nhân loại trên lập trường với các ngươi hiệp đàm. Cái này là đủ rồi. Ồ, Nabi có chút kinh ngạc, vị này Atha luận điệu có thể nói tương đối mới mẻ độc đáo rồi. Hắn có lẽ thật là không phải bất tử người. Cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, ta muốn nghe một chút trong miệng ngươi, cứu rỗi. Khổng hư nâng lên, chính mình, hai cái cốt thủ. Làm một buông tay động tác, rốt cuộc là liều mạng tiêu diệt người sống. Đem toàn bộ người sống kéo vào tử vong ôm trong ngực tử vong quân đoàn đáng ghét. Hay lại là nô dịch nhân loại. Đem nhân loại coi là không bằng heo chó tồn tại ma tộc tà ác. Đây đối với cường đại đến có thể đồng thời tiêu diệt hai người Thánh Vương Liên Hiệp mà nói. Tựa hồ không khác nhau chứ. Này là không phải thổi phồng. Chỉ cần kết thúc nội loạn rảnh tay. Chỉ là thán tức chi tường trở ra lực lượng. Thánh Vương Liên Hiệp cũng đủ để treo lên đánh ma tộc thêm bất tử tộc. Nabi Nguyên Soái rất rõ một điểm này. Không nói xa cách chỉ là hư không vương quốc mang theo một bộ phận Taurus quân đội. Liền diệt đồng hồ cùng thiết ưng quân đoàn. Nhìn như mạnh nhất Kim Long. Thì bị ma tộc một cái đại lĩnh chủ tùy tiện diệt. Mà sừng sững bất tử người cực điểm Frank. Nhiều lắm là dựa vào phiệp hoàng đô pháp trận. Kéo dài hơi tàn. Chính là một cái ngân sư quân đoàn thật không có cái gì tiền vốn. Tiếp tục. Nabi là một cái, mời, thủ thế. Ta biết các ngươi từ Frank trong tay giải thoát sau đó. Sẽ không cuồng bạo như vậy địa ý đồ tiêu diệt toàn bộ người sống. Nhưng Thánh Vương Liên Hiệp không biết a. Nếu như các ngươi tìm được Willier bị ma tộc chiếm cứ chứng cớ. Sau đó giúp Thánh Vương Liên Hiệp đánh ma tộc, cứu ra nhân loại đây. Đây chính là khổng hư trước đưa tới, lễ vật. Rồi đó là một nhóm lớn biến thành bất tử người ma tộc. Đề nghị này giống như phá vỡ đêm tối lôi quang, thoáng cái chấn tỉnh tại chỗ toàn bộ bất tử người. Đây chính là lấy lòng rồi. Lập tức lại mang đến một vấn đề khác, có thể hay không nhiệt tình mà bị hờ hững bên trên. Nhìn thấu điểm này, khổng hư cũng không có cho trong lòng bọn họ nghi ngờ tư trường thời gian. Trực tiếp một vòng ba hoa đập tới, đừng nghĩ được quá phức tạp, ở nhân loại diệt tộc nguy cơ trước mặt, rất nhiều thứ đều có thể buông xuống, đã từng bị vô số nhân coi là quái vật mộng yểm chiến sĩ. không phải vứt xuống Thán Tước chi tường sao? Mộng yểm chiến sĩ cũng tốt, hư không người cũng được, đều bị coi là dị đoan, nhưng bọn hắn vẫn là nhân loại xã hội một bộ phận. Có lẽ các ngươi sẽ bị trở thành con chốt thí, nhưng các ngươi không cảm thấy không có sinh mệnh bất tử người, đối phó đặc biệt hấp thu toàn bộ sinh mệnh vật chất hủy diệt già. Có lẽ sẽ có kỳ hiệu sao? Các loại chiến sự kịch liệt tới trình độ nhất định, chuyển hóa trên chiến trường tử trận người chết, nhất định sẽ trở thành bất tử quân đoàn chuyên hưởng quyền lực. Một phen đi qua, ngân sư quân đoàn cầm đầu bất tử người mơ hồ động lòng. Bọn họ khi còn sống không là người bình thường, phần lớn là có báo quốc nhiệt huyết chân chính chiến sĩ. Có thể vì nhân loại hy sinh, không phải ít nhân đã từng tâm nguyện, tạo hóa trêu ngươi, đưa bọn họ biến thành như vậy, lại có ai sẽ xem xét qua bọn họ lập trường? Khổng Hư lời nói, không thể nghi ngờ cho bọn hắn chỉ rõ một cái tân phương hướng. Làm bộ trầm ngâm, kỳ thực ở nhà mình linh hồn trên mạng Nabi tiện tay tiếp theo lần trao đổi. Ngươi đề nghị để cho chúng ta phi thường động tâm, chúng ta cũng nghiêng về đáp ứng ngươi. Chỉ là trước đó, có người cuối cùng vấn đề mấu chốt, Nabi trong hốc mắt linh hồn chi hỏa chập chờn không ngừng. Tái nhợt xương tay, chỉ hướng Khổng Hư, có thể giải thích một chút, ta bạn cũ linh hồn vì sao lại ở chỗ này sao? Dĩ nhiên có thể, làm phiền ngươi thiết lập một cái sẽ không tiết lộ khí tức ma pháp vòng bảo vệ. Nabi gật đầu một cái, rất nhanh thủ hạ của hắn Vu Yêu làm theo. Ngay sau đó, trên người Chloe ma lực dần dần tăng lên, từ đầu tiên tầm thường bạch ngân cấp một đường leo lên. Hoàng kim, bạc kim, kim cương, lại tới nội liễm cấp đại sư. Cuối cùng Nabi hoảng sợ phát hiện, trước mặt mình này một vùng thế giới nhỏ lại bị sửa lại đến. Không riêng gì màu sắc, bên trong nguyên tố, lực lượng, thậm chí là pháp tắc chi tuyến, cũng sinh ra nhỏ nhẹ nghiêng về lĩnh vực. Vừa bước vào bán thần chi cảnh, Nabi lập tức hiểu ra đối diện cái này đổi nô lệ vòng cổ nữ nhân lại là một ma tộc bán thần. Chờ một chút, dừng lại, Nabi thật luống cuống, tất cả mọi người là bán thần, hắn loại này non nớt bán thần thật muốn với đối phương cái này có thể như thế khống chế tinh chuẩn lực lượng, rõ ràng cho thấy lão bài bán thần cường giả đánh nhau. Hắn chỉ sợ vừa đối mặt cũng sẽ bị đánh hồn phi phách tán. Một đám bất tử người linh hồn chi hỏa, bởi vì đã lâu sợ hãi trở nên thoáng như nến tàn trong gió. Phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ tắt. Khổng Hư một cái thủ thế, Chloe thật ngừng, lần này đã không còn ai hoài nghi cái này Atha thực lực. Làm sao có thể, như vậy cường đại ma tộc lại, đã sớm lấy được bầy mưu đặt kế. Chloe nhún nhún vai. Sau đó hướng Khổng Hư khống chế tử vong kỵ sĩ nằm sấp trên mặt đất. Đây chính là sự thật nha, ta chẳng qua là ta đây vị nhân loại chủ nhân cực kỳ trung thành nô bộc mà thôi. Nhân loại, nếu như tử vong bọn kỵ sĩ con ngươi còn không có thối giữa, phòng chừng sẽ bị dọa sợ đến đụng tới đi. Rốt cuộc là ai như vậy nghiêu bức, có thể đem một cái ma tộc đại lĩnh chủ cấp bậc cường giả thu làm nô bộc. Đủ loại phỏng đoán mạo thượng Nabi trong lòng. Được rồi, cho ngươi bọn thủ hạ lui ra đi. Tiếp theo chúng ta phải thật tốt trò chuyện một chút rồi. Rõ ràng, lúc này là một lần không nói chuyện ngang hàng. Nabi không có cự tuyệt quyền lợi. Hắn có chút chán nản gật đầu. Nửa ngày trời sau, một cái công khai ma pháp đưa tin truyền khắp toàn bộ Thánh Vương Liên Hiệp. Nabi khô lâu mặt ở ma pháp kính tượng trung phát ra khiếp sợ toàn bộ nhân loại thế giới tuyên cáo. Willier đế quốc đã tại thực chất trên ý nghĩa bị ma tộc chiếm lĩnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.